Cổ Phúc Quý ngượng ngập cười cười. Xác định đánh thường là không thể tùy ý sửa đổi cách chương.